Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, rất có ý tứ. 1-2, phản hồi trang sách đường núi đại trong dạp bầu không khí. Phảng phất ngưng kết, ở đây tất cả mọi người, Phạm Hải Triều, Trầm Đức Bình, Trần Kỳ, tất cả đều rõ ràng địa cảm giác được đến từ Tả Nghị uy áp. Loại áp lực này vô hình vô chất, nhìn không thấy sờ không được, nhưng vô cùng cường đại, làm cho người ta cảm giác được nguyên vốn nội tâm run rẩy cùng sợ hãi. Cả người giống như chúng thạch hóa ma pháp không thể động đậy. Liền hô hấp đều hơi bị dừng lại, mấy cái thực lực nhỏ yếu, ý chí không mạnh người. Thiếu chút quỳ xuống, đứng mũi chịu sào Phạm Thiếu Vũ lại càng là không chịu nổi. Sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch, không tự chủ được địa lảo đảo lui về phía sau, đâm vào một cây chèo chống đại dạp thép trụ. Hắn miễn cưỡng chèo chống lấy chính mình không có ngã xuống. Nhưng bờ môi run rẩy, hai chân rung động, thần sắc cùng bộ dáng tất cả đều chật vật tới cực điểm. Nếu như không phải là còn có một chút thân là Phạm Hải Lưu nhi tử kiêu ngạo cùng tự tôn tại treo, chống lấy Phạm Thiếu Vũ, e rằng giờ này khắc này hắn muốn không tự chủ được địa hướng Tả Nghị cầu xin tha thứ. Mặc dù như thế, hắn không chịu nổi biểu hiện như cũ rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Đối kháng cường giả khí thế uy áp, tinh thần cao hơn thực lực. Phạm Thiếu Vũ không có A cấp cảnh giới, nhưng không thể tới xứng đôi cường đại ý chí. Cho nên khi trận bại lộ hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bản chất. Tả Nghị lắc đầu, khinh miệt ý tứ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tả Nghị đã từng thấy qua Tần Vũ Dương, người sau đương không phụ Alpha cường giả danh tiếng. Tin tưởng bảy anh hùng nhất Phạm Hải Lưu cũng là chân chính hào kiệt hạng người. Nhưng mà hai vị con trai của Alpha lại là vô cùng tốt địa chứng thực cái gì gọi là hổ phụ khuyển tử. Anh hào già đi, không người kế tục, đẩy mà rộng chi, đại hạ thậm chí tất cả siêu phàm thế giới trẻ tuổi. Có hay không phổ biến tồn tại đồng dạng tình huống? Tả Nghị bỗng nhiên sinh ra một cái vi diệu ý nghĩ, thí luyện không gian có phải hay không vì thế mà xuất hiện, nếu thật là như vậy. Vậy rất có ý tứ. Hắn tản đi khí thế uy áp, tất cả mọi người đồng thời trường thư liễu nhất khẩu khí. Cảm giác giống như là từ bên bờ sinh tử bị kéo lại đồng dạng. Phạm Thiếu Vũ tuấn khuôn mặt của Bạch phát triển thành tử hồng sắc. Với tư cách là một vị thiên chi kiêu tử, hắn từ sinh ra đến bây giờ, hoàn toàn là tại thổi phồng cùng tán dương bên trong lớn lên. Mỗi người hâm mộ, mỗi người kính ngưỡng, chưa từng tao ngộ từng như vậy nhục nhã, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Cực độ xấu hổ và giận dữ cảm giác trong chớp mắt hướng phá hủy lý trí của Phạm Thiếu Vũ. Hắn bỗng dưng giơ tay phải lên, năm ngón tay uốn lượn nắm chảo nhắm ngay Tả Nghị, lòng bàn tay rồi đột nhiên lộ ra chói mắt ngân sắc hào quang. Đã đủ rồi. Một cái mạnh mẽ hữu lực đại thủ mãnh liệt bắt lấy Phạm Thiếu Vũ cổ tay, đồng thời chặt đứt hắn năng lực chuyển vận, vừa mới ngưng tụ thành đoàn quang cầu vô thanh vô tức địa chôn vùi. Xuất thủ ngăn cản Phạm Thiếu Vũ chính là Phạm Hải Triều. Tam thúc, Phạm Thiếu Vũ ra sức giãy giụa một cái, kết quả không thể tránh thoát Phạm Hải Triều kiềm chế, lập tức đỏ mắt vòng. Bình tĩnh một chút, Phạm Hải Triều quát khẽ nói, đừng cho Phạm gia mất mặt, đừng cho phụ thân ngươi mất mặt. Lời này nhấn mạnh, cộng thêm vị này Phạm thị phiệt chủ thanh sắc đều vẻ mặt lễ. Nhất thời chấn nhiếp rồi Phạm Thiếu Vũ, hắn chưa bao giờ thấy qua đem chính mình trở thành nhi tử tam thúc sẽ đối với hắn như thế nghiêm khắc. Phạm Hải Triều nhìn vẻ mặt mộng bức Phạm Thiếu Vũ, nội tâm thở dài trong lòng. Bình thường tất cả mọi người đối với Phạm Thiếu Vũ khen không dứt miệng, hắn đối với từ nhỏ đi theo bên cạnh mình lớn lên cháu trai cũng vừa lòng phi thường. Vẫn luôn vì Phạm Thiếu Vũ cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Phạm Thiếu Vũ cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng, chẳng những đã trở thành đại hạ trẻ tuổi nhất A cấp cường giả nhất, mà còn xuất sắc địa hoàn thành gia tộc khảo nghiệm nhiệm vụ. Tất cả mọi người tin tưởng, Phạm Thiếu Vũ tương lai chắc chắn tiếp phụ thân của thay mình, trở thành đại hạ trong thế giới đứng đầu. Nhưng mà Phạm Hải Triều hiện tại mới biết được, chính mình vị này cháu trai căn bản không có hắn tưởng tượng được ưu tú như vậy cùng kiệt xuất. Đối mặt chân chính khảo nghiệm liền bộc lộ ra suy yếu chi tiết. Chỉ có thể nói hiện tại biết, còn không toán quá muộn a. Phạm Hải Triều thả Phạm Thiếu Vũ, mặt nói với Tả Nghị, Tả thủ tịch, xin tha thứ Thiếu Vũ vô lễ mạo phạm. Hắn chỉ là nhất thời xúc động, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Nói xong, hắn hướng Tả Nghị khom người thi lễ một cái. Một màn này rơi ở trong mắt của những người khác, mọi người thật sự cũng không đại dám tin tưởng. Lúc trước Phạm Hải Triều đem người mà đến là bực nào khí thế, chống lại Tả Nghị lại là hạng gì nghiêm túc. Mà bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian a, thái độ của hắn đã tới rồi cái quay ngoắt 180 độ. Trước ngạo mạn sau cung kính, cái từ này bọc tải Phạm Việt Việt trên người chủ, thật sự là bất khả tư nghị. Nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, người bên ngoài lại cảm thấy rất hợp lý. Bởi vì Tả Nghị vừa mới triển lộ ra một vị alpha cấp cường giả khí thế mạnh mẽ, mà Phạm Việt chủ lực hãm vào tân thế giới sống chết không rõ. Phạm Hải Triều cũng Phạm Hải Lưu, đâu còn có lực lượng cùng Tả Nghị ngạnh kháng. Như Phạm Hải Triều như vậy lão hồ ly, xem xét thời thế có được giãn được, lòng dạ tâm cơ xa không phải là tuổi trẻ xúc động Phạm Thiếu Vũ có khả năng so sánh. Thấy tình thế không ổn liền hướng Tả Nghị xin lỗi, hòa hoãn hai bên giữa không khí khẩn trương, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, vừa rồi Phạm Hải Triều thừa nhận áp lực có bao nhiêu. Tả Nghị không có trực tiếp nhằm vào hắn, nhưng lực lượng của hắn bị áp chế đến xít sao, cảm giác giống như là bị tước đoạt tất cả vũ trang, biến thành người bình thường đồng dạng, sinh tử hoàn toàn không khỏi chính mình tới trưởng khống. Loại cảm giác này, Phạm Hải Triều chưa bao giờ có. Hắn đã từng hoài nghi tới Tả Nghị thực lực là thật không nữa đang đạt đến alpha cấp. Tới thời điểm liền có thăm dò ý tứ, mà thăm dò kết quả cũng không phải Phạm Hải Triều muốn. Tả Nghị nhàn nhạt nói, tuy lời xin lỗi của ngươi không có cái gì thành ý, nhưng ta tiếp nhận, gặp lại, vừa rồi nếu như không phải là Phạm Hải Triều phản ứng rất nhanh, Tả Nghị tuyệt đối sẽ cho Phạm Thiếu Vũ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Người khác kính nể Phạm Việt, kính nể Phạm Hải Lưu, đối với hắn lại là không có chút nào áp lực. Tả thủ tịch lấy Phạm Hải Triều cay độc, cũng không khỏi lộ ra thần sắc khó xử. Chúng ta Phạm gia 2000 đệ tử hiện tại vây ở thí luyện không gian, xin hỏi có biện pháp gì có thể cứu bọn họ trở về sao? Phạm Hải Triều cũng không muốn cầu Tả Nghị, nhưng không thể không cầu. 2000 Long Tương Vệ Tiền Trạm Quân là Phạm Việt hạch tâm chiến lực. Hai vị A cấp cộng thêm 10 vị B cấp siêu phàm giả lại càng là một chi quý giá vô cùng lực lượng. Nếu như toàn bộ bị hãm ở bên trong, tổn thất to lớn vô pháp tưởng tượng. Nếu như nói có ai có thể cứu ra này chi tinh nhuệ, e rằng chỉ có Tả Nghị. Không có cách nào, Tả Nghị ăn ngay nói thật, tiến nhập truyền tống thông đạo đã phong bế, các ngươi duy nhất có thể làm chính là đã chờ đợi. Tuy Tả Nghị bạo phát toàn bộ lực lượng là có thể đủ cưỡng ép đánh vỡ không gian cách trở, nhưng tất nhiên sẽ đối với thí luyện không gian tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hãm tại người ở bên trong một cái cũng đừng nghĩ sống. Nếu như vận khí tốt, đợi đến truyền tống thông đạo khôi phục, có lẽ có mấy người có thể còn sống sót. Tả Nghị trả lời để cho Phạm Hải Triều như bên trong rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân lạnh thấu tâm. Vị này Phạm Phiệt chi chủ bỗng nhiên cảm giác được vô cùng hối hận. Hối hận chính mình khinh thị Tả Nghị, hối hận chính mình chỉ vì cái trước mắt, hãm vào thật sâu trong hối hận Phạm Hải Triều, không có chú ý tới Tả Nghị rời đi đại dạp tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục